Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu không biết nàng lấy đâu ra lý lẽ vặn vẹo như vậy, nhưng nghe nàng nói thế không khỏi tự đưa mình vào, nếu một ngày nào đó ta cũng mất tích, công chúa cũng sẽ tìm một người giống ta để kịp thời hưởng lạc sao? Ta sẽ không để ngươi mất tích, cho dù ngươi trốn đi ta cũng có thể tìm được ngươi. Sở Du Ninh rất có tự tin, quân sư mất tích, vậy thì đội trưởng như nàng phải vô dụng đến mức nào? Chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra. Thẩm Vô Cửu nắm lấy bàn tay nhỏ của tứ hoàng tử. Nếu mãi không tìm được thì sao? Không tìm được thì chỉ có một khả năng, ai khiến ngươi mất tích ta cũng sẽ khiến người đó mất tích. Sở Du Ninh nắm chặt tay, vẻ mặt hung dữ. Ở Mạt Thế, người mất tích nhiều vô kể. Mỗi ngày đội ngũ ra ngoài làm nhiệm vụ đều có người không trở về. Đội bá vương Hoa cũng không phải bất tử. Nàng đã đích thân tiễn đưa rất nhiều đồng đội. Đối mặt với sống chết, nàng nhìn thấu hơn người khác. Vẻ mặt như muốn làm kẻ thù với cả thiên hạ này khiến Thẩm Vô Cửu vừa ấm lòng vừa buồn cười. Ta sẽ không để mình mất tích. Ta còn muốn ở bên công chúa thật lâu thật lâu. Ngươi không được xảy ra chuyện gì. Sở Du Ninh nghiêm túc gật đầu. Nàng đã quen có hắn ở bên cạnh bày mưu tính kế rồi, vì vậy không được xảy ra chuyện gì. Thẩm Vô Cửu giữ chặt tứ hoàng tử đang muốn đến chỗ nàng, ánh mắt dịu dàng. Vì công chúa, hắn cũng không nỡ để mình xảy ra chuyện. Tứ thúc, ta có thể lấy bức tranh này không? A Quỳ gầm bức chân rung lên, mắt đầy mong đợi. Sở Du Ninh thấy hắn muốn xuống liền thuận tay bế hắn xuống. Thẩm Vô Cửu đưa tay xoa đầu hắn, là tứ thúc sơ suất. Hôm nào tứ thúc rảnh sẽ vẽ cho ngươi một bức cha ngươi mặc áo giáp. Bức này ngươi cứ cầm đi trước. A Quỳ vui vẻ gật đầu lia lịa. Vâng, đa tạ tứ thúc, công chúa Thẩm Thẩm, ta mang bức tranh về cất trước đã. Sở Du Ninh nhìn theo bóng lưng như nhặt được bảo vật của A Quỳ. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn sang Thẩm Vô Cửu, sau đó bế cục bột đi ra ngoài giao cho vê, ú nuôi rồi quay lại. Ta cũng muốn một bức tranh, ngươi vẽ cho ta đi. Thẩm Vô Cửu sửng sốt, vô thức cảm thấy công chúa có người trong lòng, có thể khiến một người nàng tùy hứng như nàng để tâm đến, còn phải vẽ lên giấy thì quan trọng đến mức nào. Công chúa muốn vẽ ai? Hắn lăn xe lăn đến trước án thư, vừa trải giấy vừa hỏi. Nhiều người lắm, trong mắt Sở Du Ninh hiện lên một tia nhớ nhung xen lẫn một tia cô đơn. Nàng có một kho lương lớn rồi, đáng tiếc đội bá vương Hoa không ăn được. Thẩm Vô Cửu sửng sốt. Ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy nàng nắm dây cung quấn quanh đầu ngón tay, vẻ mặt cô đơn cúi đầu, cả trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt. Quen nhìn nàng vô tư vô lo, tùy hứng vui vẻ, không chịu được khi thấy nàng cau mày, huống chi là buồn bã cô đơn. Thấy Thẩm Vô Cửu không có động tĩnh, Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn lên bàn. Vẫn chưa xong sao, người có thể khiến công chúa buồn bã, Thẩm Vô Cửu thực sự không muốn vẽ. Sợ vẽ xong sau này nàng nhìn thấy sẽ nhớ nhung, rồi lại là sự cô đơn không bao giờ gặp lại được. Nhưng hắn càng không nỡ để công chúa thất vọng. Xong rồi, công chúa nói thử xem, ta xem có thể vẽ được không? Sở Du Ninh bắt đầu đếm từng ngón tay. Đội trưởng Mama uy vũ bá đạo, kỳ Mama thích lải nhải, La Mama nóng tính. Cách chương.